Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, lắm điều tương đương lẩm bẩm đát. Hoa, Manlax, răng rắc, ở một bên ăn khoai tây chiên. Vừa ăn một bên nhìn mình chủ nhân chơi game, đây là Manlax hạnh phúc nhất thời gian. Bởi vì vậy thời điểm nó có thể ăn vào tối đa đồ ăn vặt. Manlax, ta muốn ăn khoai tây chiên. Cao Mậu đã hai tay rời đi bàn phím. Vừa mới hai tay đã như gió thao tác. Rõ ràng còn là cứu vớt không trong màn hình kia như gió nam tử. Ngã vào không sung sướng phía dưới. Cao Mậu cần đồ ăn vặt vui vẻ suối nguồn. Snorlax đang muốn cho Cao Mậu trong miệng lần lượt khoai tây chiên thời điểm. Một tay đoạt trước một bước, tại Manlax khoai tây chiên đóng gói trong túi lấy ra một mảnh. Manlax, lại có người dám dựa dẫm vào ta đoạt đồ ăn vặt. Đường Manlax phẫn nộ địa hướng phía sau nhìn lại, muốn nhìn xem đến cùng là người nào. Kết quả, trong nháy mắt trông thấy ba cái sắc mặt âm trầm. Hùng hổ đại hán, Manlax lập tức liền kinh sợ. Manlax, khoai tây chiên a. Cao Mậu bỗng nhiên trông thấy trước mắt xuất hiện một tay. Lập tức chuyển qua đầu. Là ai? Hình ảnh lập tức định dạng hạ xuống. Dương Ngự, văn nhân phương thần, Hồng Khôn giống như hình thành lấp kín bức tường người. Đứng ở Cao Mậu sau lưng, khí thế như núi. Đen ngòm về phía ép xuống. Cao Mậu tiểu lão đệ, nghe nói ngươi muốn ăn khoai tây chiên. Dương Ngự sắc mặt âm trầm, khóe miệng câu dẫn ra tà ác nụ cười. Trong lòng bàn tay lộ ra một khối khoai tây chiên, đang là vừa vặn từ Manlax khoai tây chiên đóng gói trong túi móc ra kia một mảnh. Văn nhân phương thần nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở Cao Mậu trái trên bờ vai, dùng vô cùng ôn hòa thanh âm nói: Cao Mậu a, hiện tại khi nào? Mau mau nhanh, nhanh 10 điểm. Cao Mậu trong lúc nhất thời nghẹt ở thanh âm. Cuối cùng Hồng Khôn lập tức giật ra lớn giọng: 10 điểm còn ở nơi này chơi trò chơi. Cao Mậu nhìn thấy Dương Ngự ba người tới quân doanh doanh trại xuất hiện sau lưng mình trong tích tác, nội tâm lộp bộp một chút. Hắn đã biết chính mình dường như có cảm giác muốn chơi hết tiết tấu. Tới ao, hào hào rình rập Cao Mậu đại lão ra. Dương Ngự lập tức hóa thân thành cổ đại kịch truyền hình trong sơn tặc đại đương gia. Trực tiếp từ Cao Mậu trên bàn mở ra nghe xong mập chỗ ở vui vẻ nước. Phanh, nước có ga thanh âm nặng nề mà hiển lộ có chút, dọa người. Cao Mậu, tới. Nói một chút ngươi sai ở đâu? Văn nhân phương thần giống như là một vị công bình công chính thẩm phán quan. Kéo qua một mảnh ghế tại Cao Mậu trước mặt ngồi xuống. Ngữ khí băng lãnh, Hồng Khôn đâu? Cả thân thể gác ở Cao Mậu trên cổ. Thuận tiện vỗ vỗ Cao Mậu bối. Thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm. Nói, vì cái gì điểm còn ở nơi này chơi trò chơi? Lắm điều lẩm bẩm đát. Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.